Em là cô bé của anh, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đọc được tin nhắn của em trên Facebook tôi mừng không tả xiết, tôi chạy thẳng xuống nhà, phi luôn vào bếp Mi đang nấy đồ ăn, trong đó tôi vừa chạy vừa hét. Em sắp về, rồi em sắp về rồi. Mi quay qua nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi mừng quá chỉ muốn ôm ai đó để tỏ được niềm vui sướng của tôi. Tôi chạy lại ôm Mi mà nhảy cẫng lên, rồi hôn chụt chụt vào má Mi mà nói. Em sắp về rồi, em sắp về rồi. Ánh mắt Mi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mi chưa kịp hỏi thì tôi đã chạy tót ra sân tìm con Milu. Vừa ra đến sân thì thấy con Milu đã ngoái tít đuôi từ lúc nào. Chắc nó cũng biết em sắp về, tôi chạy lại ôm nó rồi thơm lên trán nó. May mà hôm nay mới tắm cho nó nên dám hôn chứ mọi hôm chẳng dám hì. Một niềm vui không thể tả xiết của tôi. Vui quá vui quá. Tôi bước vào nhà thì thấy Mi vẫn đứng nhìn tôi bằng ánh mắt không hiểu gì. Tôi thấy mình lúc nãy làm hơi quá, tôi tiến lại gần Mi vừa nói vừa gãi đầu. Hì hì cho tê xin lỗi hì. Hì hì không có gì đâu. Nói rồi Mi cười mỉm quay mặt đi tiếp tục công việc của mình, má Mi ửng lên đỏ trông dễ thương cực. Tôi lại tiếp tục chui lên phòng tôi đứng ở cửa sổ nhìn sang nhà em. Nhà em giờ được một đôi vợ chồng trẻ. Hình như là họ hàng nhà em thì phải, thuê hay ở nhờ gì đó, căn nhà vẫn thế, không thay đổi nhiều lắm, chỉ tiếc là cái khoảng thời gian mà có một thằng nhóc ngồi dỗ dành một con nhóc bên góc hiên chỉ bằng một cây kẹo mút. Tôi siêu thật, tôi muốn quay lại về cái quãng thời gian đó để ôm em thật chặt, cái ôm có hơi ấm của em. Nói là làm luôn nhỉ, về quá khứ nha mọi người, để tìm hiểu tại sao Nga đi và đi đâu nha, vui quá. Quá khứ, còn chưa đầy một tháng nữa là trường chúng tôi thi học kỳ 2 rồi. Nhanh thật ý, vừa mới Tết xong, mới Tết đây mà giờ đã là thi học kỳ 2 rồi. Tua đến hè luôn nha, mình khỏi vòng vo tam quốc. Hôm nay là ngày tổng kết cuối cùng trên trường, mấy đứa lớp tôi là bàn nhau đi nhậu, tụi nó tính là đi bắt gà lạc để nhậu. Ai đi chôm gà lạc chưa nhỉ, hí vui đáo để, giờ nấu món gì đây bay? Thằng Đại nói, bắt được gà chưa mà đòi nấu mày. Thằng Long phát biểu, chúng mày cứ phải lo xa nhỉ, gà thì cứ để thằng Thiệu ha ha. Giờ nấu món gì đây, ai phát biểu cho ý kiến đi. Nướng với hầm thuốc bắc đi bay ngon ác, tôi nói, nướng thì ok còn hầm thuốc bắc đứa nào biết làm, ok để tao làm cho ha ha, tao xem ba tao làm nhiều rồi. Tôi nói, rồi ok vậy xong nha, đám con gái thì nhao nhao đòi đi theo chúng tôi và nhận chân rửa bát đũa. Ha ha, phải nói là vui đáo để hế ế, tôi đi chơi với lớp tôi, em cũng đi chơi với lớp em không dù em đi cùng được hị sĩ, cry 2.2.cry. Kế hoạch lớp tôi cứ diễn ra đúng như dự định, tới điểm tập trung là tại nhà thằng Viết. Ê tê mày chở Mi đi hết xe rồi. Thằng Viết nói, tôi nhìn một vòng rồi nói. Ok đi, trên đường đi tôi với Mi ít nói chuyện với nhau, vì tôi không phải là thằng giỏi bắt chuyện và trong thời điểm này tôi cố xa Mi vì tôi đã thấy mình có chút tình cảm với Mi. Xong buổi nhậu nhẹt của lớp tôi tại nhà Kim Anh, con em gái kết nghĩa của tôi ở lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nào thằng đấy tế tế với 4 thùng bia, tôi thì bao nhiêu cũng chơi được. Bọn con gái lớp tôi thực hiện nhiệm vụ của mình. Akakaka, tiếng Mi kêu lên, đứt tay hả Mi, Kim Anh hỏi, cực Mi không sao đâu. Đưa Tùng xem nào, chảy nhiều máu quá. Thằng Tùng lại lấy bông thấm cho Mi, còn tôi chỉ đứng nhìn. Mi nhìn tôi mà nước mắt chảy, ánh mắt ấy dường như là trách móc tôi tại sao không quan tâm đến Mi. Tôi thấy mình cũng có lỗi, quá vô cảm, quá lạnh lùng. Liệu rằng tôi làm thế là tốt cho cả hai hay là chỉ làm cho nó xấu thêm đi thôi. Đi đốt lửa nướng khoai bay. Tôi đề ra ý kiến vì tôi với thằng Long vừa đi đào trộm khoai về. Ê ê ra sân bóng đất chỗ xóm tao đốt nè. Thằng Tiến nói, đờ mờ tao vừa đi ăn trộm ở đó về. Sợ đéo gì, ok đi bay, nhanh nào mấy bạn nữ ơi. Vừa tới sân bóng thì chúng tôi thấy thằng Quang Hồng, thằng trẻ trâu đó hơn chúng tôi một lớp, láo khinh khủng. Ê bay đập thằng kia với tao, bữa nó kẹp cổ tao. Thằng Long nói, thằng nào thằng Quang Hồng ác, Tiến nói, đập nó đi xóm tao thằng nào cũng ghét nó hết. Ok mày để ba nha Long, cách chương.